Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, dùng mệnh đến triệt tiêu. Tề Bưu nghe được Lữ Thiên, nhìn lại hắn kia một mặt bình thản bộ dáng, thổi phù một tiếng chính là bật cười, bưng lấy bụng của mình, tựa như nghe được nhất nghe tốt trò cười. Ngươi nhưng biết ngươi là tại cùng nói như vậy. Thật đúng là cho là ngươi mình là cái gì đại sư. Tề Bưu cơ tiếu nhìn xem Lữ Thiên, khóe miệng lướt nhẹ dương lên, mang theo một vòng khinh thường. Tề Bưu, ngươi đủ, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Có chuyện gì hướng ta tới? Lôi Hữu ở một bên lạnh quát lên, một mặt hàn ý, xông ngươi đến, ngươi tính là gì đồ vật? Tề Bưu cười lạnh nói, nghe nói ngươi ngay cả Lôi Đình đều là thua ở tiểu tử này trong tay. Vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta nói như vậy? Lôi Hữu sắc mặt xanh xám, nhưng lại không cách nào phản bác. Đây là sự thật, bọn hắn những này tu sĩ, lại như thế nào cùng ba đại tông môn so sánh đâu? Trong lúc này chênh lệch chung quy là quá lớn, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tùy tiện san bằng. Đi với ta một chuyến đi. Thiếu chủ của chúng ta nhìn chúng ngươi lôi pháp. Tề Bưu lãnh đạm nhìn Lữ Thiên một chút, ra lệnh, sau đó chính là quay người chuẩn bị rời đi. Hắn thấy, mình một câu nói kia đã là đầy đủ. Nếu là tiểu tử này thức thời, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đứng lên. Dù sao bị Tề Vân Phi nhìn chúng lôi pháp, đây là lớn lao vinh quang. Tề Bưu đi ra ngoài một bước, lại không cảm giác được Lữ Thiên động tác. Lữ Thiên cứ như vậy ngồi, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, mở miệng nói, ta bồi thường. Tề Bưu lần nữa cười ra tiếng, giống như là nhìn xem ngớ ngẩn nhìn xem Lữ Thiên, nói, đầu óc ngươi có vấn đề. Đại sư, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu ở một bên khẩn trương mở miệng nói, sợ Lữ Thiên cùng Tề Bưu sinh ra xung đột. Tề Bưu đại biểu cho thế nhưng là Tề Vân Phi, kia là Tề gia bảo thiếu chủ. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đắc tội. Đại sư, chấm ngoặc kép, Vương Ái cũng là đứng người lên mở miệng nói. Trong mắt tràn đầy ưu sầu, chuẩn bị thuyết phục Lữ Thiên. Đại sư, đi thôi, Tề gia bảo thiếu chủ nhìn chúng ngươi lôi pháp. Chỉ cần giao ra, như vậy ngươi liền có thể bắt lấy Tề gia bảo thiếu chủ đường dây này. Về sau chớ nói tại cái này xa thành, liền xem như tại Sa Châu. Tại Tử Vong sa mạc cũng có thể đi ngang. Vương Ái nói trong mắt còn có vẻ kích động. Cái này nếu là đổi thành hắn, đã sớm đi theo. Tề Bưu nghe được Vương Ái, trên mặt tươi cười đắc ý nở rộ ra. Đây mới thực sự là người thức thời a. Bọn hắn thiếu chủ địa vị. Tại cái này Sa Châu, tại cái này Tử Vong sa mạc đây chính là trước 10 trong vòng. Trừ mấy vị tông sư cùng còn lại tông môn thiếu chủ, người nào có thể so sánh? Đi thôi, đây là cơ duyên của ngươi, cũng đừng bỏ qua. Tề Bưu khẽ cười nói, cho dù ngươi là như thế nào thiên kiêu nhân vật, thiên tư chắc tuyệt, có thể tại bằng chừng ấy tuổi phá vỡ mà vào nguyên đan đỉnh phong nắm giữ thần thông lại như thế nào, còn không phải được hướng phía chúng ta cúi đầu. Ta nói, bồi thường, nếu như các ngươi không nguyện ý bồi thường, vậy liền dùng mạng của các ngươi đến triệt tiêu. Lữ Thiên bình thản mở miệng nói, thanh âm dần dần trở nên lạnh, trong mắt khí tức bén nhọn từ từ hiển hiện. Như thế cậy mạnh xâm nhập hắn Long Đằng khách sạn, còn một mặt đắc ý nói cho hắn biết đây là cơ duyên của hắn. Buồn cười, hắn lớn nhất cơ duyên chính là hệ thống muội tử, cái khác đều là cứt chó. Tề Bưu nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành thấu xương rét lạnh. Ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một cỗ mênh mông nguyên khí thủy triều tại Long Đằng khách sạn bên trong càn quét, thổi đến chung quanh cái bàn vỡ nát ra, thật giống như bị thiên đao vạn quả. Một cỗ nặng nề uy áp tràn ngập mà ra, bao phủ mảnh này thiên địa, so với Lôi Hữu cao hơn một mảng lớn. Đại sư, Lôi Hữu, Vương Ái đồng thời lên tiếng đạo, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Tề Bưu có thể trở thành Tề Vân Phi trước người hồng nhân, thay hắn làm việc, tự nhiên cũng là có năng lực của hắn, tuyệt không phải người rảnh rỗi. thực lực cường đại. Hừ, Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Thể nội lôi thuộc tính nguyên khí đồng dạng là bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm tại mảnh này thiên địa vang vọng, chấn người lỗ tai đau nhức. Xem ra ngươi là không có ý định mình đi. Vậy ta chỉ có thể đưa ngươi tay chân đánh gãy, đưa đến trước mặt thiếu chủ. Dù sao chỉ cần ngươi còn có một hơi có thể nói cho thiếu chủ ngươi thần thông là đủ. Tề Bưu Z lạnh mở miệng nói, sau lưng có máu me đầy đầu con rơi hư ảnh nổi lên. Mông lung, như huyết châu kiến tạo mà thành. Đây chính là Tề Bưu có được huyết mạch chi lực, cũng là Tề gia bảo hạch tâm nhân viên đều có thể nắm giữ. Huyết biên bức phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, mỗi một giọt máu châu đều hóa thành máu me đầy đầu con rơi. Vuốt như đao cánh hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đến. Tràn ngập toàn bộ Long Đằng khách sạn, Lữ Thiên nhưng bất động, vẫn như cũ là đang ngồi. Nhưng hắn tóc đã là từng chiếc dựng thẳng lên, có bàng bạc lôi đình chi lực đang phát tiết mà ra. Ầm ầm, Long Đằng khách sạn bên trong, điện thiểm sấm sét, từng đạo lôi đình đánh xuống mà xuống, tại không trung cùng huyết biên bước chạm đến cùng một chỗ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lôi đình như lửa, huyết biên bước nhược tuyết, cả hai vừa đụng vào, huyết biên bước chính là hóa thành màu đỏ sương mù tiêu tán không gặp. Oanh, bạo tạc ba động phía dưới, trừ Lữ Thiên ngồi cái ghế, còn lại cái bàn, bộ đồ ăn tất cả đều sụp đổ ra, trở thành mảnh vỡ, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Đại sư, không thể, tuyệt đối không thể đắc tội Tề gia bảo. Lôi Hữu mặt mũi tràn đầy lo lắng truyền âm nói, đây không phải Lữ Thiên có thể không thể giết chết Tề Bưu vấn đề, mà là sau lưng của hắn Tề Vân Phi, Tề gia bảo. Tại cái này tử vong sa mạc, Sa Châu bên trong muốn sống sót, vạn vạn là không thể đắc tội ba đại tông môn. Lôi Hữu, ngươi còn muốn khuyên hắn? Muộn, hôm nay ta nhất định phải đem hắn tay chân đánh gãy mang về. Tề Bưu cười tàn nhẫn, cho rằng Lôi Hữu là tại lo lắng Lữ Thiên không phải hắn đối thủ. Thật tình không biết Lôi Hữu là tại lo lắng Lữ Thiên giết chết hắn hậu quả. Về phần kết quả của trận chiến này, có gì khó tin a? Lôi Hữu cũng đã gặp qua Lữ Thiên diệt sát kia thi triển thiên bi thây khô. Cái này Tề Bưu mạnh hơn, còn có thể so được cỗ kia thây khô. Đại sư, không thể, Lôi Hữu còn muốn thuyết phục thứ gì? Đã thấy Lữ Thiên đã là hóa thành một tia chớp lao ra. Thân hóa hư không, nháy mắt xuất hiện ở Tề Bưu trước người. Tề Bưu con ngươi co rụt lại, vội vàng hai tay chắp tay trước ngực ngăn trở Lữ Thiên oanh kích. Tề Bưu sinh sinh gánh vác Lữ Thiên cái này mang theo lôi đình một quyền, nhưng mình cũng là bị đánh bay ra ngoài, còn là hắn thủ hạ từ phía sau chặn hắn. Bất quá mặc dù như thế, phía sau vách tường cũng là bị đụng nát, xuất hiện một cái động lớn. Lữ Thiên thân hình lóe lên, căn bản không có ý định cho Tề Bưu bất cứ cơ hội nào. Hóa thành một tia chớp bay thẳng mà ra, theo Lữ Thiên đạt tới nguyên đan đỉnh phong, hắn tinh thần lực tại trong vô hình cùng thiên địa sinh ra một chút liên hệ. Mặc dù làm không được cộng minh, nhưng cũng có thể cực lớn tăng cường chiến lực của hắn. Đây chính là hắn thứ nhất mệnh hồn, cửu tiêu hoàn bội chỗ đáng sợ. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn có tự tin sẽ nhẹ nhõm nhập tông sư. Về phần nửa bước tông sư, cái này cửa ải với hắn mà nói là không tồn tại. Tề Bưu nhìn xem bay thẳng mà đến Lữ Thiên, trên mặt hiện ra một vòng nổi giận chi sắc. Một đạo huyết biên bức thân ảnh từ từ cùng hắn dung hợp lại với nhau. Bén nhọn kêu to phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu biến thành huyết hồng sắc. Một đôi cánh rơi tại sau lưng của hắn mở rộng ra. Hai tay lợi chảo trở nên chừng dài hơn một thước. Đây chính là huyết mạch lực lượng cùng phục tộc đoạn thứ ba dung hợp rất là tương tự. Có thể hóa thành thú nhân bộ dáng. Siêu, giờ khắc này, Tề Bưu tốc độ đạt được cực lớn tăng cường. Đồng dạng là có thể tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh, Lữ Thiên cùng Tề Bưu tại không trung không ngừng mà đụng nhau. Thần sắc đạm mạc, tại rèn luyện mình chiến pháp. Không có sử dụng lôi đình thần thông cùng còn lại năng lực. Tề Bưu tâm thần sợ hãi, Chỉ chính cảm giác mỗi một quyền cùng Lữ Thiên đối oanh đều sẽ dẫn đến tâm huyết của mình chấn động. Thân hình run rẩy, thực sự là khủng bố. A, Tề Bưu phát ra một tiếng gào chát chúa, giơ lên hữu quyền của mình, đem tất cả lực lượng tụ tại trên đó, đột nhiên hướng phía Lữ Thiên oanh sát mà xuống. Lữ Thiên nắm chỉ thành quyền, trên nắm tay có điện xà du tẩu, nhìn như nhẹ nhàng, trơn bóng tinh tế nắm đấm cùng Tề Bưu đụng vào nhau. Oanh, đông, Tề Bưu cả người như bị sét đánh, toàn thân bắt đầu co rút, tóc đen đầy đầu đứng đấy, bị đánh bay ra ngoài. Ầm, Tề Bưu xô ra Long Đằng khách sạn, đem đường đi đối diện vỗ phòng ốc đụng nát, trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài khe rãnh. Phốc, Tề Bưu trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ chấn động. Miệng phun máu tươi, thân thể co rút, cái này, làm sao có thể, hắn không thể nào tiếp thu được mình thua ở Lữ Thiên trong tay sự thật. Kỳ thật như hắn là một tháng trước tìm đến Lữ Thiên. Kia Lữ Thiên đối phó hắn còn cần vận dụng một chút năng lực. Nhưng bây giờ a, cơ bản không cần tốn nhiều sức. Long Đằng khách sạn bên ngoài trên đường phố, những cái kia người quan chiến từng cái há to miệng, rung động mà nhìn xem một màn này. Tề gia bảo thiếu chủ trước mặt hồng nhân bị đánh bay, bản thân bị trọng thương. Bọn hắn trong lòng có ngập trời sóng lớn bắt đầu bốc lên. Giang Vĩnh hiện tại vẫn như cũ là nằm trên mặt đất đâu. Nhìn xem một màn này, đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Xong đời, đắc tội Tề gia bảo. Vương Ái cùng Lôi Hữu con ngươi co rụt lại, chỉ cảm giác hô hấp có chút nặng nề, ngực tựa như đè ép một cái thiên cân trùy, có chút khó chịu. Quả nhiên đối đại sư đến nói, đánh bại Tề Bưu cũng không khó. Nhưng hắn phía sau Tề gia bảo, vừa nghĩ tới Tề gia bảo đằng sau có thể sẽ phát sinh lửa giận, bọn hắn tâm chính là càng thêm run lên, như rơi vào hầm băng. Cho ta cùng tiến lên, phế đi hắn. Tề Bưu giận dữ hét, trên mặt gân xanh từng chiếc nhô lên, để cho mình thủ hạ đồng loạt ra tay. Hắn mang tới người có 10 vị, cũng tất cả đều là nguyên đan cảnh cường giả, thậm chí còn có mấy vị là nguyên đan đại thành. 10 người đồng thời bộc phát ra khí tức của mình. Long Đằng khách sạn bắt đầu run rẩy, ngay cả đỉnh đều kém chút bị sốc. Ta nhị cấp cũng dám không hủy đi nhà mình. Các ngươi những này ngoại lai chó ngược lại là dám hủy đi ta địa phương. Lữ Thiên ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem bọn hắn, thể nội lôi thuộc tính nguyên khí như sóng dữ hóa thành giao long xông ra. Ầm ầm, Long Đằng khách sạn tại thời khắc này triệt để bị lôi đình bao trùm. Từng đạo thô như bắp đùi lôi đình bắt đầu rơi xuống. Oanh cạch, một tia chớp đánh rớt, một nguyên đan tiểu thành Tề gia bảo đệ tử bị chấn nát ra. Huyết nhục đều trở nên đen nhánh. Ầm ầm, lại là một tia chớp rơi xuống, lại một nguyên đan đại thành Tề gia bảo đệ tử bị đánh bay. Toàn thân đen nhánh nằm trên mặt đất, bốc khói lên, sinh mệnh khí tức đã là tiêu tán. Oanh, một đạo thô như vạc nước lôi đình rơi vào Lữ Thiên trên thân. Óng ánh lấp lánh, chiếu sáng mảnh này thiên địa. Lữ Thiên mang theo lôi đình một bước chạy bộ ra, mỗi một bước phóng ra, trên mặt đất chính là sẽ xuất hiện một cái cháy đen mà sâu dấu chân. Tấu chương xong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.